Ngoan, đừng nháo, chương 4, mời cậu uống nước cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kỳ Giản niệm từ khi tiếp nhận nhiệm vụ trang trí bảng đen, Tưởng Nam Khanh trong lúc rảnh rỗi liền lấy vở ra tô tô vẽ vẽ bản thiết kế, thì thoảng cũng sẽ cầm điện thoại lên mạng tham khảo lúc tan học buổi chiều, Khúc Kỳ ở phía sau chọc chọc lưng cô. Nam Khanh, khi nào cậu mới trang trí bảng đen? Tớ làm cùng cậu, Khúc Kỳ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, hôm nay mới đến trường. Tưởng Nam Khanh nghe cô nói bằng giọng mũi, quay đầu cười. Không cần đâu, cậu trước tiên chiếu cố tốt bản thân đi đã. Khúc Kỳ còn muốn nói thêm gì, lại bị Tưởng Nam Khanh cắt ngang. Cậu nhanh đi ăn cơm đi, sau đó nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan, nghe lời mình, Khúc Kỳ có chút bất đắc dĩ, đành phải đi trước. Tề Duy Duy thu dọn xong đồ đạc thấy Tưởng Nam Khanh không định đi ăn cơm, cô hỏi. Cậu không đi ăn cơm sao? Lát nữa còn có tiết tự học buổi tối đấy. Tưởng Nam Khanh còn đang cúi đầu nghiên cứu nội dung trang trí, nghe thấy thì ngẩng đầu. Một lát nữa mình sẽ đi, cậu đi trước đi. Không phải chứ, liều mạng như vậy. Tề Duy Duy có chút ngoài ý muốn. Tớ nói cậu biết, việc trang trí bảng đen này thật sự không cần hao tâm tốn sức như vậy, cậu tùy tiện vẽ mấy thứ là được rồi. Không thì để mình giúp cậu, bọn mình vẽ mấy cây đám mây với cầu vồng, sau đó tùy tiện viện một cậu gì đó, vậy là được rồi. Tưởng Nam Khanh cười cười không nói chuyện. Cô là người có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đối với cô, hoặc là không làm, hoặc là làm thật tốt. Tề Duy Duy không hiểu nổi suy nghĩ của Tưởng Nam Khanh, lắc đầu. Được rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, có cần mình mang đồ ăn về chỗ cậu không? Tưởng Nam Khanh chống cằm suy nghĩ, nhìn Tề Duy Duy cười ngọt ngào. Lấy giúp mình 2 cái xíu mại với 1 cốc sữa đậu nành nha. Sau khi Tề Duy Duy đi, Tưởng Nam Khanh vào trạng thái khổ tư khổ tưởng. Trong chốc lát, bởi vì không có linh cảm, liền đi dạo vài vòng trong sân trường. Khổ tư khổ tưởng tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn. Đi siêu thị mua 1 chai nước cam, Tưởng Nam Khanh cầm chai nước ném qua ném lại giữa 2 bàn tay, bước đi không mục đích trên sân trường. Bất chi bất giác đi đến sân bóng rổ ngoài trời ở phía bắc, hôm nay ngoài ý muốn có không ít người vây quanh sân bóng, thỉnh thoảng còn có nữ sinh hét lên. Tưởng Nam Khanh hiếu kỳ, liền đi qua xem tình hình thì ra là có người đang chơi bóng rổ. Đương nhiên, chơi bóng rổ không phải là trọng điểm, Mục Lăng Thành chơi bóng rổ mới là trọng điểm. Tưởng Nam Khanh thậm chí nghe được con nữ sinh tê tâm liệt phế kêu lên. Thành Thành, làm cho cô sợ đến nỗi nổi da gà, vô ý thức cầm chặt chai nước cam trong tay. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy? Thật là đáng sợ, mấy người của trường cao trung này thật đáng sợ. Không đúng, là Mục Lăng Thành thật đáng sợ, trường cao trung mỗi ngày đều có người chơi bóng rổ, làm gì có chuyện nhiều nữ sinh vây quanh như vậy. Thật sự không có, nếu mà có thì đấu cũng là do giáo ép buộc mới có người tâm không cam tình không nguyện đi cổ vũ ủng hộ. Nhìn trường người ta này, đoàn kết cỡ nào, nhiệt tình bao nhiêu, không có gì cản trở được giống như phim truyền hình vậy. Trên sân bóng rổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam sinh mặc bộ đồ trắng số 2, thân thủ nhanh nhẹn, đẹp trai anh Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tưởng Nam Khanh hoảng sợ, Mục Lăng Thành đã ghi thêm mấy điểm, làm cho đám nữ sinh vây quanh gào thét lên. Tưởng Nam Khanh, quá trâu bò rồi, cô ngẩng đầu nhìn lên bàn trọng tài xem điểm số, 59-22, đội trắng hoàn toàn chèn ép đội xanh lam. Tưởng Nam Khanh có chút thông cảm cho mấy nam sinh đội xanh lam. Nghe nói đối phương là tân sinh lớp 10, chủ động tuyên chiến với Mục Lăng Thành vì không phục khi nghe mấy lời đồn thổi về cậu. Mục Lăng Thành nghênh chiến, về phần kết quả, đã quá rõ ràng rồi. Nhìn bóng người kia trên sân bóng rổ, Tưởng Nam Khanh cảm thấy bản thân đã tìm thấy linh cảm trang trí bảng đen rồi. Vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở camera tràn đầy kích động nhấn chụp lưu lại dáng vẻ hoàn hảo kia. Trong ảnh, Mục Lăng Thành đang nhảy bật lên, tay phải bám lấy vành bóng rổ, ném bóng vào trong. Bây giờ là thời điểm hoàng hôn, bóng tà dương màu vàng từ phía tây chiếu xuống, chiếu đến ngũ quan của cậu, mắt phượng mày rậm, sống mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên, mang theo một tia cuồng ngạo khó kiềm chế, khác với vẻ ổn trọng thường ngày. Đây là lần đầu tiên Tưởng Nam Khanh nhìn thấy Mục Lăng Thành hăng hái như vậy. Tưởng Nam Khanh cũng không biết chính mình bị làm sao, rõ ràng là muốn chụp một bức ảnh để tìm linh cảm trang trí bảng đen, kết quả lại nhìn chằm chằm vào gương mặt Mục Lăng Thành hồi lâu. Cuối cùng lại nhịn không được quan sát cẩn thận dáng vẻ của cậu. Trọng tài thổi còi, các đội viên nghỉ ngơi giữa trận. Có nữ sinh cầm nước chạy đến chỗ Mục Lăng Thành chạy tới, Mục Lăng Thành nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi về phía Tưởng Nam Khanh. Nữ sinh kia nhìn thấy, bước chân dừng lại, tay cầm nước lẳng lặng đứng đó, trong ánh mắt có chút thất vọng cùng ảm đạm. Còn tưởng Nam Khanh đang thầm khen ngợi Mục Lăng Thành quá hoàn mỹ, oán trách ông trời quá bất công, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, đối mặt với Mục Lăng Thành, tưởng Nam Khanh có chút sửng sốt, một giây sau liền gấp gáp tắt màn hình điện thoại. Không hiểu sao, cô có cảm giác bị người ta bắt dán tại giường vậy, xấu hổ quá đi. Khuôn mặt cô căng thẳng, không nói gì. Cậu, Mục Lăng Thành mở miệng, muốn nói lại thôi. Tưởng Nam Khanh đưa chai nước cam trong tay cho cậu, mỉm cười nói. Mục Lăng Thành, mình mời cậu uống nước cảm ơn. Sau đó bình tĩnh quay người, tiêu sái rời đi. Mục Lăng Thành nhìn chai nước cam trong tay, lại híp mắt nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước, nở một nụ cười đẹp mắt. Vừa rồi Mục Lăng Thành chỉ định nói với cô, lúc nãy cậu chụp ảnh không có tắt flash. Lưu Minh Chiết cùng Trần Thiếu Ngang cầm nước đi đến, nhìn thấy cậu cầm chai nước cam, Lưu Minh Chiết cười lớn một trận. Học muội nào kỳ lạ như vậy thế mà lại đưa nước cam cho cậu. Vừa mới kết thúc trận đấu, cậu ta chỉ lo tìm nước uống, không có chú ý bên này. Uống nước xong quay đầu lại, đã thấy Mục Lăng Thành cầm chai nước cam, dáng vẻ rất kỳ quái. Lưu Minh Chiết mặc dù không thấy được nhưng bạn cùng bàn của cậu ta Trần Thiếu Ngang lại nhìn thấy, cho nên tốt bụng nói cho cậu ta biết. Là nữ thần của cậu đưa đó. Nụ cười trên mặt Lưu Minh Chiết cứng đờ. Vài giây đồng hồ sau, cậu đi đến bên cạnh Trần Thiếu Ngang, nhìn thẳng vào cậu. Cậu nói xem, rốt cuộc là mình đẹp trai hay cậu ấy đẹp trai? Trần Thiếu Ngang nhớn mày nhìn chai nước trong tay Mục Lăng Thành. Lưu Minh Chiết hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Mục Lăng Thành, sau đó rất hào phóng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu là bạn thân của mình cho nên mình không trách cậu hoành đao đoạt ái. Nếu nữ thần của mình đã thích cậu, cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt, không thể khi dễ cô ấy. Mục Lăng Thành nhíu mày, cậu cảm thấy cô ấy thích mình sao? Không thích cậu mà lại nhìn chằm chằm cậu chơi bóng, còn đặc biệt đi mua đồ uống rồi đứng đây chờ cậu. Lưu Minh Chiết yêu ớt nhìn Mục Lăng Thành, trái tim như rỉ máu. Nếu như nữ thần mua nước cho cậu ta nhất định mang về cất trong tủ, ngày ngày cúng bái. Mục Lăng Thành bị mấy lời của Lưu Minh Chiết làm mơ hồ, lúc nãy cậu không cảm thấy tưởng Nam Khanh có ý gì. Thế nhưng cẩn thận phân tích lời Lưu Minh Chiết nói cũng không phải là không có lý. Lúc tưởng Nam Khanh quay lại lớp, Tề Duy Duy vẫn chưa trở về, cô đã sớm quên chuyện vừa nãy xảy ra ở sân bóng, lúc này đang nghiên cứu ảnh chụp trong điện thoại, thi thoảng quay lại nhìn bảng đen cuối lớp như có điều suy nghĩ. Tề Duy Duy mang theo xíu mại cùng sữa đậu nành trở về cười nói. Cậu đói lắm rồi đúng không? Nhà ăn nhiều người quá, không có việc gì, cảm ơn. Tưởng Nam Khanh nói xong, chuyển khoản cho cô, sau đó xoay người xuống bàn Tề Duy Duy bắt đầu ăn cơm. Tề Duy Duy nói, cậu biết không, hôm nay lớp chúng ta cùng tân sinh lớp 10 thi đấu bóng rổ đấy, vậy mà mình cơm nước xong xuôi rồi, từ nhà ăn đi ra mới biết được. Lúc vội vàng chạy tới thì kết thúc mất rồi, nhưng mà lớp chúng ta thắng, hoàn toàn áp đảo mấy tân sinh kia. Nghe nói hôm nay Mục Lăng Thành đẹp trai đến bùng nổ, ai da, mình cảm giác bản thân đã bỏ lỡ 100 triệu vậy. Đúng rồi, mình còn nghe nói có một chuyện rất thú vị. Tề Duy Duy rất nhanh đã quên mất 100 triệu kia, tiếp tục hưng phấn nói chuyện khác với cô. Tưởng Nam Khanh gặm xíu mại, nhấp một hớp sữa đậu nành. Chuyện gì thế? Tề Duy Duy nói, nghe nói hôm nay có rất nhiều nữ sinh đưa nước cho Mục Lăng Thành, trong đó có một cô gái kỳ lạ đưa nước cam cho cậu ấy, thực muốn cười chết mất. Mình cảm thấy, nữ sinh kia cố ý tỏ ra khác người như vậy, chính là để cố tình hấp dẫn sự chú ý của Mục Lăng Thành. Thế nhưng cả một năm lớp 10 mình chưa từng thấy Mục Lăng Thành uống đồ ngọt, rõ ràng là đồ uống các nữ sinh thích thế lại tặng cho nam sinh, đây không phải là biến khéo thành vụng sao? Nghe nói là nhét mạnh vào trong tay Mục Lăng Thành, nếu không phải vậy, mình dám đánh cược chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận. Tề Duy Duy nói xong ôm bụng cười cười một hồi, hỏi. Cậu nói cô gái kia có phải có ý gì hay không? Tưởng Nam Khanh híp mắt cười cười. Nước cam là do mình tặng. Sau đó chỉ chính mình. Tề Duy Duy há miệng trưng mắt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lại như cũ khó mà tin được. Thật sự là cậu tặng sao? Tưởng Nam Khanh gật đầu. Ừ, là mình tặng. Ánh mắt Tề Duy Duy nhìn Tưởng Nam Khanh dần trở nên mơ hồ. Nam Khanh, mình không có phát hiện cậu lại là người thuộc phái hành động nha. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tưởng Nam Khanh rất bình tĩnh, mình vốn là mua cho bản thân, về sau nhìn thấy cậu ấy khát nước đành miễn cưỡng hy sinh bản thân đưa nước cho cậu ấy. Vừa dứt lời cô ngẩng đầu lên liền thấy Mục Lăng Thành đứng bên cạnh mình, mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, trong tay còn cầm chai nước cam uống giờ kia, số 2 ở trên ngực áo cậu như thể đang vẫy tay với cô. Tưởng Nam Khanh đứng sang lỗi đi, nhường đường cho cậu về chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cậu ngồi xuống rồi, chính mình lại vội vàng cơm nước xong xuôi, thu dọn rác rưởi rồi ném vào thùng rác, sau đó trở về chỗ ngồi, cầm lấy một quyển sách bắt đầu bày ra dáng vẻ học tập. Mục Lăng Thành quay lại là để lấy quần áo chuẩn bị trở về nhà, không nghĩ tới vừa vào cửa đã nghe thấy Tưởng Nam Khanh đang nghiêm túc bóp méo sự thật. Quan trọng nhất là, bị cậu bắt quả tang, cô ấy vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập giống như một người không liên quan. Quả nhiên, da mặt của cô nàng này người bình thường không thể so sánh. Mục Lăng Thành không hiểu sao có chút khó chịu, do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra. Vừa rồi tôi chỉ muốn nói, lúc cậu chụp ảnh tôi, đèn flash không có tắt. Tưởng Nam Khanh vẫn đọc sách như cũ, không có trả lời. Nhưng mà Mục Lăng Thành thấy được hai tai cô đỏ lên, phát hiện này khiến cậu rất hài lòng, tâm tình cũng thoải mái lên. Cậu nhướng mày, cầm quần áo đứng lên. Tưởng Nam Khanh, cho tôi đi nhờ. Tưởng Nam Khanh đem ghế dịch về phía trước, nhường cho cậu lối đi. Lúc đi qua, Mục Lăng Thành cười như không cười nói một câu. Không cần khách khí, mãi đến khi người kia biến mất Tưởng Nam Khanh vẫn còn đang suy nghĩ mấy câu cuối cùng của cậu. Mục Lăng Thành, mình mời cậu uống nước cảm ơn. Tưởng Nam Khanh, cho tôi đi nhờ. Không cần khách khí, Tưởng Nam Khanh, cách chương.